Từ Trạch Trọng Sinh, chương 16 Từ Trạch Thanh Niên Nhân Nữ Diễn Viên Trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Trần Sở Lam tìm chìa khóa, Lâm Minh tùy tiện xem xét vài lần, có camera phòng hộ thi thố vẫn là rất hoàn mỹ, không hổ là chung cư cao cấp đây là. Lâm Minh sờ sờ vào tường, có một ít dấu vết lõm xuống, rất nhỏ, như là dùng đồ vật cắt vài cái. Lâm Minh đi theo Trần Sở Lam vào cửa nhà, Trần Sở Lam rất lớn, trang hoàng thực giản lược, tông màu đều là trắng đen. Trần Sở Lam từ trong ngăn tủ cầm một đôi dép lê mới toanh bỏ đi mác đưa cho Lâm Minh. Ngươi, mang hay không mang đều được. Đang lúc thời điểm Lâm Minh buồn bực dép lê còn có thể không mang, Trần Sở Lam đem giày một lần cởi ra trực tiếp vào nhà, đi phía trước đi rồi hai bước lại quay về. Một hồi đến ngâm chân, ngươi vẫn là mang vào đi. Nói, chính mình lại lấy ra một đôi dép lê. Cứ ngồi đi, Trần Sở Lam tiếp đón một tiếng, đi vào phòng bếp cầm hai chai bia. Lâm Minh khắp nơi nhìn, tới trong nhà xa lạ luôn có chút câu nệ, nghe Trần Sở Lam nói như vậy liền hướng trên góc sofa ngồi xuống. Uống không, Trần Sở Lam cầm một lon coca đưa cho Lâm Minh, nghĩ đến lần trước Lâm Minh cả người uống đều hỏng mất, vì thế lại đem bia thả lại đi. Cảm ơn, Lâm Minh tiếp nhận coca. Trần Sở Lam một tay mở lon, đột nhiên rót một ngụm, sau đó cảm thấy mỹ mãn đánh cái ợ, chờ ta tìm cho ngươi cái áo ngủ. Trần Sở Lam thấy Lâm Minh mặc vẫn là một thân y phục vừa mới quay diễn, vì thế hoảng tiến vào phòng ngủ, cầm ra bộ áo ngủ. Lâm Minh mở ra coca uống một ngụm, loại đi qua nhà bằng hữu qua đêm cảm giác mới mẻ đã thật lâu đều không có qua, bất quá cái nhà này một người ở nói có hơi quá lớn, nếu để nàng chọn chính mình ở nói chỉ cần có thể có phòng game, điện, bàn cùng giường làm chỗ ở đủ rồi, càng nhỏ càng tốt, bất quá WC vẫn là đến phòng khác nơi phòng đơn. Trần Sở Lam cầm một bộ tơ lụa áo ngủ thuần đen, Lâm Minh còn sợ nàng sẽ lấy cái gì hiếm lạ cổ quái, kết quả đang cùng ý nàng. Người trước thay quần áo đi, sau đó đem ngâm chân lấy ra tới. Nói xong lúc sau Trần Sở Lam vào phòng ngủ, nhìn dáng vẻ hẳn là thay quần áo đi. Lâm Minh cởi quần áo thời điểm có chút không hiểu sao lại cảm giác được có chút cảm thấy thẹn, hơn nữa mời người khác đi đến nhà nàng ngâm chân là xuất phát từ cái tâm lý gì đây. Lâm Minh thực mau liền thay xong quần áo, trong một góc vừa lúc bày hai cái thùng lớn, phòng chừng có thể tới ngâm chân, Lâm Minh hướng bên trong xem xét liếc mắt một cái, giống như còn là chạy bằng điện, nàng nghĩ kéo hai cái thùng liền dọn ra bên ngoài, thời điểm đứng dậy bị một cái đồ vật ném đến mặt, theo bản năng bắt lấy coi một chút, tập trung nhìn vào là một cái áo lót màu đen. Lâm Minh sợ tới mức hít hà một hơi chạy nhanh buông ra. Ta không phải cố ý, nàng chạy nhanh dọn thùng, đừng nhìn là cái ngâm chân, nhưng là cũng rất nặng, bất quá may mắn nàng trời sinh thần lực không phí bao nhiêu sức lực liền dọn ra tới cửa, sau đó chính là mở cửa. Leng keng, bỗng nhiên nàng giống như nghe được chuông cửa lại vang lên, tựa hồ Trần Sở Lam còn không có ra tới, nhưng là chuông cửa vẫn luôn vang, nàng nghĩ chính mình mở cửa đại khái không quá thích hợp, vì thế gõ cửa phòng ngủ Trần Sở Lam đóng lại. Lam tỷ, có người ấn chuông cửa, ai thế, muộn như vậy? Trần Sở Lam ăn mặc cùng Lâm Minh cùng khoản bất đồng nhan sắc áo ngủ ra tới, đi đến trước mắt mèo nhìn, do dự một chút vẫn là đem cửa mở ra. Trần Tiểu Thư, ngươi về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước cửa chính là một cái thanh niên mang mắt kính, thoạt nhìn thực tinh anh. Lâm Minh còn đang dọn thùng gỗ, lỗ tai nghe xong một cái, là cái nam nhân. Tống tiên sinh, ngài có chuyện gì sao? Trần Sở Lam cười. Hôm nay công ty khách hàng tặng ta mấy bình rượu vang đỏ, một người uống không xong, vì thế nghĩ đến liền lấy tới tặng cho ngươi, ta còn đang suy nghĩ ngươi khả năng không có ở nhà đây. Tống Thanh Văn gãi đầu, sau đó đem giấy dai bao vây lấy rượu vang đỏ đưa cho Trần Sở Lam. Ngài quá khách khí, kỳ thật ta không thế nào uống rượu. Trần Sở Lam cười nói. Tống Thanh Văn nghe xong thở dài. Không cần khách khí như vậy, chính là một chút tâm ý, bởi vì tặng vài bình ta một người uống không được cho nên mới. Vâng, Trần Sở Lam do dự một chút, sau đó tiếp nhận rượu vang đỏ. Vâng vậy đi, cảm ơn ngài. Ngươi chịu nhận lấy liền tốt rồi. Tống Thanh Văn lộ ra tươi cười. Đúng rồi, ngài ở nhà một mình sao? Trần Sở Lam tạm dừng một chút tiện đà trả lời. Đúng vậy, mới vừa công tác xong về đến nhà. Ta đây liền không quấy rầy, sớm chút nghỉ ngơi đi. Tống Thanh Thư thập phần thân sĩ giữ cửa đợi Trần Sở Lam đóng lại. Lâm Minh vốn dĩ liền phải kéo thùng ra tới, kết quả nghe được Trần Sở Lam kia một câu. Đúng vậy, lập tức ngừng ở tại chỗ không dám động, chờ đóng cửa một lát sau lúc này mới kéo thùng ra tới. Trần Sở Lam đem rượu vang đỏ phóng tới trên bàn, xem Lâm Minh mang theo thùng ra tới, đi qua giúp một phen. Lâm Minh cũng không hỏi Trần Sở Lam vì cái gì không nói còn có người ở nhà, nàng cũng biết, liền tính là có người cũng đến nói không ai, rốt cuộc thời buổi này để cho người bán tin tức cho paparazzi, ngày mai là có thể chạy ra đứng nhất mục hot search, đêm đến nhưng Trần Sở Lam trong nhà lại dẫn về Lâm Minh, hai người thế nhưng từ diễn thành thật. Hai người rửa mặt xong, đổ nước nóng vào lúc sau, Trần Sở Lam cầm cái switch, máy chơi game cầm tay, đưa cho Lâm Minh, còn không quên dặn dò một câu. Đừng để rớt vào thùng. Lam tỷ ngươi giỏi quá, không chỉ có tuổi trẻ xinh đẹp còn có thể theo sát bước chân người trẻ tuổi. Lâm Minh thấy Trần Sở Lam không chỉ có cho nàng suýt chơi, thậm chí còn đem ghế massage cho mình ngồi, tức khắc cảm động đến vô cùng luôn ấy. Được rồi, ngươi nhưng đừng nịnh nọt nữa. Trần Sở Lam thập phần ghét bỏ vẫy vẫy tay. Lâm Minh hướng trên ghế massage ngồi xuống, vốn đang buồn bực như thế nào ngồi ghế massage ngâm chân, kết quả phát hiện cẳng chân bộ phận chỉ có thể thu hồi đi, quả nhiên đồ vật cao cấp chính là rất tốt. Chân hướng vào trong thùng một cái, năng năng nước kích khởi một tầng nổi da gà, nhẫn nhịn qua lúc sau thoải mái là vô pháp ngôn ngữ, lòng bàn chân massage vòng lăn tự động lăn lộn, sau lưng ghế massage có thể vô hạn thoải mái, trên tay switch bắt giữ tiểu tinh linh, trong tầm tay bầy coca ướp lạnh. Quả thực là tử trạch trung quy là cực vô địch hưởng thụ. Nếu lúc này Trần Sở Lam muốn bao dưỡng chính mình kia nàng sẽ không chút do dự ở dề. Trần Sở Lam cùng nàng hoàn toàn là hai cái phong cách đang cho chính mình đắp mặt nạ. Lâm Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thuận miệng hỏi một câu. Lam tỷ, ngươi vì cái gì có hai cái thùng ngâm chân ấy? Trần Sở Lam đem tinh hoa mặt nạ nặn ra tới thoa trên cổ. Mua một tặng một, thùng ngâm chân mà còn mua một tặng một. Lâm Minh thoải mái đã nhanh nói không ra lời, bất quá nhìn đến trên bàn rượu vang đỏ, lại hỏi một câu. Lam tỷ, vừa rồi gõ cửa chính là ai ấy? Hàng xóm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Sở Lam lại kéo ra một túi mặt nạ. Lâm Minh dư quang vừa lúc nhìn đến, vì thế cười vài tiếng. Lam tỷ, bí mật tuổi trẻ của ngươi là đắp hai cái mặt nạ sao? Không phải, lời nói ngươi như thế nào nhiều như vậy đâu. Trần Sở Lam mặt nạ hạ đôi mắt chớp vài cái, sau đó đem mặt nạ hướng trên mặt Lâm Minh đắp một cái, rồi chơi trò chơi của ngươi đi, nói lời thật nhiều. Phóc, Lâm Minh thổi một chút trên mặt ướt nhẹp mặt nạ, ta không thích đắp mặt nạ. Ngươi mặt này đều làm thành gì dạng, đừng để cho ta xem ngươi đến lúc đó so với ta còn già hơn. Nói xong, nàng cảm giác có cái gì không đúng, quay đầu tưởng tượng một chút, một cái tát chụp ở trên trán Lâm Minh, một bên cho nàng vuốt phẳng mặt nạ một bên nói thầm. Thời điểm đắp mặt nạ nên ít nói chuyện cái, nếu không thì sẽ có một đống nếp nhăn. Lâm Minh rất muốn trả lời lát một câu, ngươi nói rất nhiều, nhưng là vì tránh cho bị đánh, vẫn là ngậm lại miệng. Lâm Minh, có người khi dễ ngươi hay không ấy? Trần Sở Lam lướt di động, không chút để ý hỏi. Ăn hiếp ta, có á, Lâm Minh nghĩ thầm còn không phải là ngươi sao, nàng nói lúc sau trong lòng còn nghi vấn một tiếng, Trần Sở Lam ăn hiếp qua chính mình sao? Giống như có đi, nàng cũng không nghĩ quá nhiều, ngón tay vẽ ra, màn hình tinh linh cầu nháy mắt đầu ra, nện ở trên đầu vịt cô đắc. Phải không, ta cùng ngươi nói, có tiền bối già mà không đứng đắn, ngươi cũng không thể quá chịu đựng, nên trở mặt cũng đến trở mặt, có ta che chở ngươi. Trần Sở Lam tạm dừng một chút, bổ sung một câu. Chẳng qua là phải nhìn đến người đó là gì, nếu người đó quá lợi hại kia vẫn là nhẫn nhịn đi. Được, Lâm Minh nghĩ đáp ứng xuống dưới, người quá lợi hại chính mình cũng không thể trêu vào có phải hay không, tỉ như nói ngươi. Trần Sở Lam nhìn chằm chằm Lâm Minh nhìn một hồi, sau đó giơ tay sờ sờ tóc nàng. Ta nói ngươi ấy, Lâm Minh dư quang liền cảm giác được Trần Sở Lam tay đưa lại đây, lập tức hít một hơi, trò chơi cũng không đánh, chờ xem Trần Sở Lam muốn làm gì. Muốn cắt tóc hay không? Trần Sở Lam chống cằm, hiện tại kiểu tóc rất không thích hợp với ngươi, dài không dài ngắn không ngắn. Dứt khoát trực tiếp cắt ngắn, ta cảm thấy hẳn là sẽ rất đẹp. Lâm Minh vừa nghe cũng sờ sờ đầu tóc của mình, đích xác nửa dài không ngắn, đã không tới bả vai, cũng không lộ lỗ tai, vị trí thực xấu hổ, vốn dĩ thuộc tính tử trạch nàng cũng không cảm thấy chỗ nào không tốt. Trần Sở Lam như vậy nhắc tới nàng cũng cảm thấy hẳn là nên cắt một lần. Hẳn là sẽ càng tiện, ta sắp đến thời giờ đi cắt đi. Không cần, đoàn phim có thể cắt, bất quá ngươi đến trường kỳ đi đầu bộ. Một khi cắt tóc nhân vật nàng tạo hình liền vô pháp chống đỡ, nhưng là ngày thường nàng chiều dài cũng không tính quá đủ, cắt không kém. Lâm Minh nghĩ chính mình còn không có cắt tóc quá ngắn, cũng không biết ra tới là cái bộ dáng gì, đừng xấu đến ma chê quỷ hờn liền cảm ơn trời đất. Đúng rồi Lam tỷ, ngươi hiện tại có bạn trai không? Đại khái là thời gian ngâm có hơi quá dài, Lâm Minh cảm thấy ngực có chút dầu dĩ, vì thế eo hướng lên trên hỏi. Bạn trai, Trần Sở Lam nghiêng mắt thấy mắt Lâm Minh. Không có nha, bất quá nhưng thật ra có bạn gái. Lâm Minh nắm máy chơi game tay bỗng nhiên run run, thiếu chút nữa rời tay rơi vào thùng, tiếp được lúc sau lòng còn sợ hãi nhìn mắt Trần Sở Lam, gương mặt đối diện cười đến run rẩy cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lừa ngươi đó, xem ra đem ngươi sợ tới mức này, mặt nạ của ta đều mau cười đến nứt ra. Trần Sở Lam đã cố nén cười, nhưng là vẫn là không nhịn xuống, vì thế nhanh đem mặt nạ gỡ xuống dưới, thuận tay cũng đem Lâm Minh gỡ xuống luôn. Ta không có, chính là trượt tay một chút. Lâm Minh chạy nhanh giải thích, rồi, tỷ tỷ của ngươi không có bạn trai, cũng không có bạn gái, như thế nào, ngươi muốn cùng ta phát triển đến mức nào? Nói, hướng về phía Lâm Minh uynh một chút, thôi thôi, Lâm Minh theo bản năng lắc đầu, nhanh tránh đi đôi mắt Trần Sở Lam. Hẹn thùng, Trần Sở Lam cười vài tiếng, nóng, nói, Lâm Minh cảm thấy thật sự có hơi nóng, vì thế cầm lấy bàn ngâm chân ra thùng, nàng cũng không biết là ghế massage bọc vẫn là Trần Sở Lam trong nhà quá nóng, thật là ra một thân mồ hôi, hơn nữa không biết vì sao nàng còn có điểm muốn nói ra. Ngươi mở điều hòa, không có á có mà ấm đầu, có máy sưởi, mở điều hòa làm gì? Trần Sở Lam duỗi tay sờ sờ trán Lâm Minh, như thế nào ra nhiều mồ hôi như vậy, nếu không đi tắm rửa một cái đi ta lại lấy cho ngươi một bộ áo ngủ, cách trương.